Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, hoa hồ điệp là cái gì biến? Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim rất nhanh không ầm ĩ, bởi vì con đường phía trước thượng vi một đám bạn nhỏ. Líu ra líu díu dơ lên từng cái ngây thơ khuôn mặt nhỏ bé. Đối với bên đường một gốc cây tùng nhỏ chỉ trỏ trỏ. Mọi người đang nhìn cái gì? Để ta xem một chút mà tương đương, Đường Quả Nhi giấu trong lòng rất lớn lòng hiếu kỳ. Chen tách trước người bạn nhỏ, đi tới phía trước nhất, ngửa đầu nhìn về phía chạc cây. Chỉ thấy một con sóc mụ mụ mang theo một con sóc bảo bảo. Chính ngồi xổm ở trên chạc cây ôm tùng quả gặm. Sóc bảo bảo đuôi to loạng choạng, đầu nhỏ xoay tròn không ngừng ngắm xuống. Không rõ làm sao trong rừng rậm đến rồi nhiều như vậy đại nhân vật. Đường Quả Nhi, oa tương đương là sóc nhỏ. Sóc mụ mụ cùng sóc bảo bảo. Chúng nó ở đi dạo phố. Tiểu nữ dùng sức hướng phía ngoài đoàn người tiểu bồ đáo. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim vẫy tay tương đương mau đến xem sóc nhỏ a. Thật đáng yêu a, rất muốn một cái a. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim bảo vệ tiểu bồ đào đẩy ra Đường Quả Nhi bên người. Bốn cái manh trẻ con cùng nhau giơ lên đầu nhỏ, ngẩng 90 độ, đầy mặt vui mừng nhìn sóc bảo bảo cùng sóc mụ mụ ăn tùng quả. Chỉ có thể nhìn không thể động, có chút đơn điệu, Đường Quả Nhi nhảy lên chân đến, đưa tay muốn đi với sóc. Thế nhưng chênh lệch 108.000 dặm, Kỳ Kỳ kiến nghị, hắn ngồi xổm xuống, Đường Quả Nhi cưỡi ở trên vai hắn, nói đến liền muốn làm được. Kỳ Kỳ quả nhiên ngồi xổm xuống, để Đường Quả Nhi cưỡi ở trên cổ hắn. Tiểu bồ đào cùng Tiểu Kim hai bên đỡ. Đường Quả Nhi thường thường cưỡi đường xương cái cổ, sở dĩ một điểm không lo lắng Kỳ Kỳ có thể hay không tải đến động nàng. Bốn phía bạn nhỏ dồn dập vỗ bàn tay nhỏ cố lên. Nghị luận sôi nổi tương đương là đường đường ư tương đương, ta biết đường đường. Ta biết đường đường tương đương, đường đường thật là lợi hại a tương đương, có phải là lớp lá đường đường. Đường đường là chúng ta đại tỷ tỷ tương đương, đường đường đã giúp ta ư tương đương, ô ô. Lớp lá đường đường cấp ta bữa trưa ăn tương đương rên tương đương, oa tương đương đường đường cố lên. Để ta xem một chút đường đường mà tương đương, còn có Kỳ Kỳ ư tương đương, Kỳ Kỳ cũng thật là lợi hại tương đương, đường. Đường có thể bắt được sóc nhỏ sao? Ngoặc kép, muôn người chú ý Đường Quả Nhi cùng Kỳ Kỳ. Toàn thân tràn ngập sức mạnh. Thế nhưng, a tương đương ồ, vù vù tương đương ta là nam tử Hán. Muốn đứng lên đến tương đương a ôi tương đương, hao hết khí lực Kỳ Kỳ cuối cùng không có thể đứng lên. Té lăn trên đất. Cùng Đường Quả Nhi lăn làm một đoàn. Đường Quả Nhi xám xịt bò lên. Vù vù thở dốc. Hướng trên chạc cây nhìn nàng sóc nhỏ nói. Sóc nhỏ ngươi nhanh xuống tương đương. Sóc nhỏ nếu là sẽ nói. Nhất định nói có bản lĩnh ngươi tới nha. Đường Quả Nhi ồn ào một hồi lâu. Một lớn một nhỏ hai con sóc chỉ là ùng ục nhìn nàng biểu diễn. Không chút nào muốn xuống ý tứ. Lúc này Lý Đôn cuối cùng thở hồng hộc chạy tới. Ngày hôm nay có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn a. Hắn đặt mông ngồi dưới đất. Từ trong túi đeo lưng móc ra một bao thịt khô. Nhét vào một cái ở trong miệng. Sau đó đưa cho Đường Quả Nhi một cái. Nói, đường đường, cho ngươi thịt khô. Sóc nhỏ là ăn thịt. Ngươi cho nó ăn thịt làm. Chúng nó sẽ xuống rồi. Đường Quả Nhi nghe được có thịt khô. Cười hì hì tiếp nhận, phóng tới trước mắt xem xét nhìn, vừa ngửi, liếm liếm môi, đối trên chạc cây sóc nhỏ nói, nhanh xuống ăn thịt a tương đương ta ngửi, thơm quá tương đương, sóc nhỏ tiếp tục ôm tùng quả gặm. Kỳ Kỳ nói, sóc nhỏ là không ăn thịt, nó ăn chay, Tiểu Kim tựa hồ cũng nghĩ tới, nói rằng, sóc nhỏ ăn cây trái cây, chính là nó trong lồng ngực ôm cái kia. A. Trên đất cũng có đây. Chúng nó không ăn thịt. Vậy ở xung quanh tiểu đồng bọn đều nói sóc là ăn tùng quả. Mới không ăn thịt. Chỉ có Lý Đôn mới chỉ biết ăn thịt. Đường Quả Nhi vừa nghe. Thật giống mọi người nói rất có lý. Như vậy nếu sóc nhỏ không ăn thịt. Nàng liền ăn rồi a. Ha ha ha a tương đương gào gừ một hồi. thịt khô bị nàng nhét vào trong miệng, cười hì hì đi tới Lý Đôn bên người. Xe nhẹ chạy đường quen kéo ra hắn ba lô, tự nhiên móc ra ẩn đi thịt khô. Một cái, hai cái, ba cái, lại trả về. Lý Đôn hào phóng nói, Đường Đường ngươi còn muốn ăn sao? Ta còn có thật nhiều, đều cho ngươi. Oa Tương Đương Đường Quả Nhi liều mạng gật đầu. Ăn, ăn, ăn, ăn Tương Đương ha ha Tương Đương. Lý Đôn là Đường Quả Nhi ở vườn trẻ kho lúa. Tác dụng tương đương với ở nhà Đường Xương. Đều là vì nàng chữ hàng lương thảo hảo hán. Lý Đôn sức ăn lớn, thường thường mang các loại ăn ngon. Trương lão sư luôn mãi yêu cầu không cho phép mang đồ ăn vặt. Thế nhưng đối Lý Đôn nhắm một mắt mở một mắt. Bởi vì hắn thường thường gọi đói bụng, là thật đói bụng, khả năng cùng dạ dày tiêu hóa có quan hệ. Vì không gặp sự cố, Trương lão sư liền mặc kệ hắn, để hắn ăn đi. Nhưng Đường Quả Nhi tắc ở Trương lão sư phạm vi quản hạt. Đồ ăn vặt, không cho phép, chỉ cho ngoan ngoãn ăn cơm. Những khác giống nhau không cho phép, bị phát hiện liền tịch thu, còn muốn cáo trạng gia trưởng. Đường Quả Nhi vì sao trở thành vườn trẻ tiểu đâm đầu đây? Nguyên nhân này không dung lơ là. Sau đó Đường Quả Nhi phát hiện Lý Đôn cái này tiểu đồng bọn dĩ nhiên có thể không nhìn Trương lão sư bức bách, nghĩ ăn thì ăn, thế là rất nhanh sẽ thành bạn tốt, có ăn ngon đồng thời phân loại kia. Đường Quả Nhi thường thường ở Lý Đôn bên người ăn uống chùa. Vì sao Lý Đôn cùng Đường Quả Nhi quan hệ tốt đây? Bởi vì thích ăn mà kết duyên, bởi vì có thể ăn mà chi kỷ, ăn hàng ở giữa hữu nghị, không phải người bên ngoài có thể hiểu được. Đường Xương nói Đường Quả Nhi cái này tiểu nhân tinh là sẽ không bị đói bụng đến. Nàng có thừa biện pháp, lời này nói không tật xấu. Phía sau hành trình, một cách tự nhiên mà gia nhập Lý Đôn, chủ yếu là Đường Quả Nhi bỏ không được rời. Vừa mới bắt đầu leo núi lúc, sớm không ăn cơm bao lâu, bụng nhỏ căng phồng, Đường Quả Nhi còn có thể khống chế chính mình. Nhưng lúc này đã bỏ lâu như vậy, nên tiêu hóa cũng gần như tiêu hóa xong. Đến động vật nhỏ ăn uống thời điểm rồi Tương Đương thế là. Đường Quả Nhi mang theo Kỳ Kỳ, Tiểu Kim còn có Tiểu Bồ Đào, đồng thời trợ giúp Lý Đôn leo núi. Công bố đây là lấy giúp người làm niềm vui, đang trợ giúp có khó khăn tiểu đồng bọn. Bởi vì Lý Đôn liên lụy, Đường Quả Nhi đám người không có bắt được người thứ nhất. Đừng nói người thứ nhất, kém chút cầm tên cuối cùng. Leo núi mặc dù mệt, thế nhưng Đường Quả Nhi tinh lực vô hạn, một đường đi một đường ăn, tiêu hao không có hấp thụ nhiều lắm. Sở dĩ đối mặt ngã quắp một mảnh đám trẻ con, Đường Quả Nhi y nguyên nhảy nhót tưng bừng, khắp nơi bắt hồ điệp, bắt chuồn chuồn, bắt châu chấu, còn muốn đánh lén ngừng lại chim nhỏ. Trương lão sư thấy nàng như thế tinh thần, mời tới làm nàng phó thủ, đồng thời quản lý em bé đoàn đội. Này không thành vấn đề. Đường Quả Nhi từ nhỏ đã thể hiện ra quản lý trên thiên phú. Vườn trẻ họp phụ huynh trên tiểu thử tài, chấn động tới tảng lớn gia trưởng. Ở nhà lúc không ít luyện, mỗi ngày đối khắp phòng con rối nhỏ đến kêu đi hết. Chỉ huy đều đâu vào đấy. Không thấy mỗi lần động vật nhỏ cố sự đại hội đều khai triển rất thuận lợi sao? Chưa từng ra sự cố. Lũ thú nhỏ đối với nàng cũng là phi thường kính phục. Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ đối Trương lão sư nói. Ta là lớp trưởng sao? Đều còn không lập công đây. Liền bắt đầu yêu cầu tưởng thưởng. Con bé này rất thực tế nha. Cùng Đường Xương một cái tính tình. Trương lão sư không thể đem nguyên lớp trưởng miễn. Rốt cuộc làm người muốn giảng đạo lý. Thế nhưng Đường Đường tiểu đồng hài không cầm vinh dự không ngừng lại. Thế là suy nghĩ một chút. Phong nàng một cái lao động tích cực phần tử. Còn có nắm. Trên đầu môi khen ngợi không ý nghĩa. Nhất định phải có đồ vật mang về nhà mới được. Bằng không ai biết nàng. Đường Đường. Hoạch giải thưởng lớn. Đặc biệt là Đường Tiểu Xương. Khẳng định lại nói nàng nói dối. Hừ, cái này đáng ghét Đường Tiểu Xương. Trương lão sư rất muốn nói với Đường Quả Nhi. Người vẫn là về đi chơi đi. Bắt hồ điệp cái gì mời theo ý. Yêu cầu nhiều như vậy. Đưa tay như thế trắng trợn. những khác bạn nhỏ có thể giúp lão sư làm việc, đều rất vui mừng. Nào giống ngươi nha, muốn này muốn nọ. Trương lão sư, Tiểu Sương nói ngươi thật đáng yêu Tương Đương a. Trương lão sư kinh ngạc nhìn về phía một mặt ngây thơ Đường Đường Tiểu Đồng Hai. Tiểu nhân tinh nói lời này có ý gì? Có ý gì? Ý tứ, nghĩ, là cố ý, hay là vô tình? Rất khó phán đoán a. Nếu như là cố ý, cái kia Đường Đường thật thành tinh rồi. Trương lão sư ban đầu muốn trả hàng. Xin Đường Quả Nhi nên làm gì đi. Lão sư không bị học sinh uy hiếp. Nhưng đột nhiên nghe nói như thế. Trên mặt không lộ ra vẻ gì. Trong lòng lại nở hoa. Hì hì hì Tương Đương được rồi. Xem ở ngươi là Tiểu Sương muội muội phần trên. Liền khen thưởng ngươi một đóa bông hồng nhỏ đi. Đường Quả Nhi được muốn. Thật vui vẻ cam tâm phó thủ. Hết chức trách hiệp trợ Trương lão sư chăm sóc manh đám con. Lúc này, rất nhiều bảo bảo đều lấy ra trong túi sách đồ ăn vặt cùng nước. Bổ sung năng lượng, các thầy cô xen kẽ trong đó. Chăm sóc cái này, chăm sóc cái kia, trợ giúp những người bạn nhỏ túm năm tụm ba chụp ảnh. Tình cờ có tiếng khóc vang lên đến, nhưng càng nhiều bảo bảo vẫn là rất cao hứng. Ở trên đồng cỏ chạy băng băng, thân cận thiên nhiên. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Bồ Đào nắm tay nhau, khắp nơi hái hoa dại, trong bụi hoa hồ điệp bị chấn động tới một cái, hai cái, ba con, hai tiểu nữ đuổi ở hồ điệp phía sau hô to, hoa hồ điệp Tương Đương, hoa hồ điệp Tương Đương đừng chạy, để ta nhìn ngươi một chút mà Tương Đương, ánh nắng tươi sáng. Đường Quả Nhi tâm tình thật tốt, hì hục chạy đến Trương lão sư bên chân, nói rằng, Trương lão sư, Trương lão sư, người có thể giúp ta bắt một cái hoa hồ điệp sao? Ta rất nhớ nuôi một cái. Trương lão sư nói hoa hồ điệp xinh đẹp như vậy. Thiên nhiên mới là chúng nó nhà. Rời khỏi nhà cái kia nhiều cô đơn nha. Sẽ không cao hứng. Mỗi ngày khổ sở. Chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Sở dĩ không thể bắt hoa hồ điệp. Muốn cho chúng nó tự do tự tại bay lượn. Nếu không thể bắt, vậy ta nuôi đều có thể đi. Thế là Đường Quả Nhi lại hỏi, làm sao mới có thể nuôi hoa hồ điệp bảo bảo? Trương lão sư lại nói, hoa hồ điệp bảo bảo là sâu lông a, người ở nhà phải nuôi sâu lông sao? Đường Quả Nhi khiếp sợ hỏi, ha, sâu lớn rồi biến thành hoa hồ điệp. Sâu là hoa hồ điệp bảo bảo. Vậy thì giống Đường Tiểu Sương là cẩu đản đồng dạng làm người khiếp sợ. Làm sao phì sự? Sâu như thế nào cùng hoa hồ điệp có liên hệ máu mủ? Một cái lông xù trên đất bò, một cái màu sắc sặc sỡ trên trời bay, không giống như là một nhóm a. Đường Quả Nhi không tin, cảm thấy Trương lão sư là lừa người. Hừ, ta không tin, ta hỏi Tiểu Sương Tương Đương. Trương lão sư xoa một chút mồ hôi trán, đối trước mặt con này gấu con nói, lão sư nói đều là lời nói thật nha. Hoa hồ điệp chính là sâu sau khi lớn lên biến thành. Nha là sâu lông. Trương lão sư giờ khóc giờ cười. Nghe Đường Đường một khẩu một cái sâu. Kết quả đem nàng cũng mang lệch rồi. Trương lão sư muốn nhân cơ hội hướng đông đảo bạn nhỏ giảng phá kén thành bướm dốc lòng cố sự. Làm sao Đường Quả Nhi không nhịn được hóa thân một cái cố chấp cá. Lắc đầu nói. Mới không phải. Hoa hồ điệp là hoa nhỏ biến thành. Hoa nhỏ ở dưới cây lớn ngủ đi, tỉnh ngủ, liền biến thành hoa hồ điệp bay đi rồi Tương Đương, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.